Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, 406, 405 mục tiêu cuối cùng khái niệm trộm đổi. Nếu không là Triệu Quan Lan thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Dự đoán đã nắm giữ một người diệt quốc năng lực, lão hoàng e sợ đều sẽ không đặc biệt chạy tới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ cảm thấy chính mình Mã Nhiên mới là hoàn mỹ nhất đỉnh tiêm siêu phàm giả. Triệu Quan Lan liền cho Mã Nhiên xách giày cũng không xứng. Nhưng hoàng vệ quốc xã trưởng vẫn là biểu hiện ra hài lòng chủ nhà tố dưỡng. Để hết thảy thăm khách đều như gió xuân ấm áp. Xem như ở nhà, những khác không nói chuyện. Chỉ ít là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Sành ăn cung cấp, sẽ không giống mẫu xấu nhất quốc gia dạng. Chính thức quốc tế hội nghị còn để những quốc gia khác người tham dự gặm mì. Sau nửa giờ, hết thảy tham khách đều bị an bài xong nơi ở. Cùng lúc đó, Xuyên Kha Văn Minh Tam Đại Hạm đội cũng duy trì ẩn hình trạng thái. Đi tới Thảo Lư học xã bầu trời. Nguyên bản thuộc về thất hoàng nữ Eva chủ chiến hạm bên trong. Tam hoàng tử Adam cùng đại hoàng tử Lý Đường Chính nhìn lẫn nhau. Trầm mặc, một lúc lâu trầm mặc. Vãng lai các công nhân viên, tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí có chút sốt ruột. Mỗi một người đều cẩn thận chặt chẽ, rón rén, chỉ lo phát ra một điểm âm thanh, trở thành hai tên hoàng tử nơi chút giận. Phần này lo lắng cũng không phải bỗng dưng mà đến. Ở 13 phút trước, 35 tên không có mắt thất hoàng nữ tử trung phấn, bị Adam cùng Lý Đường phân biệt hành hạ đến chết. Liền linh hồn đều ném vào nát tan khí bên trong triệt để hủy diệt rồi. Sở dĩ, hiện tại toàn bộ chiến hạm bên trong, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Kế tiếp phải làm gì? Trầm ngâm một lúc lâu, Adam rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, khô khốc, như là thật nhiều ngày chưa từng uống nước một dạng. Chúng ta hiện tại tình hình, đều rất không tốt. Sinh tử đều đang người khác trong một ý nghĩ, xem như là người cùng cảnh ngộ rồi. Sở dĩ, cũng có thể thả xuống đối lẫn nhau thành kiến, công bằng thật tốt tán gẫu một chút rồi. Lý Đường sâu sắc thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn đầy hậm hực. Adam tình cảnh, kỳ thực muốn tốt hơn hắn trên rất nhiều. Chỉ cần không làm ra nguy hại địa cầu văn minh sự tình. Điều kiện kia phát động thức tinh thần bom liền sẽ không bị làm nổ. Hắn đây, bị tình kiếp trói chặt sau. Sinh mệnh liền cùng cái kia kim ear khóa chết cùng một chỗ. Liền trở về Xuyên Kha Văn Minh cũng không dám. Vạn nhất ngày nào đó kim ear đột nhiên chết đi. Hắn chẳng phải là sẽ trở thành từ trước tới nay. Xuyên Kha Văn Minh xui xẻo nhất hoàng tử. Nhìn Lý Đường biểu tình. Adam liền không nhịn được cay cay. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi đang hâm mộ ta? Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện cùng ngươi trao đổi một hồi. Tin chắc khác một cái thời gian tiền Adam, tuy rằng cho rằng thế giới này Kim Ear cùng mình nhận thức Kim Ear cũng không phải cùng một người. Nhưng bởi vì tình kiếp tồn tại, hắn luôn cảm giác chính mình như là mang theo một đỉnh xanh mượt mũ một dạng. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là Lý Đường đối Kim Ear không có nửa điểm hứng thú. Cái này cũng là Adam ít có an ủi rồi. Đừng nói những kia vô dụng. Lý Đường trong con ngươi xẹt qua một vệt lệ khí. Chúng ta hiện tại muốn làm là chung một chiến tuyến. Làm rõ dòng suy nghĩ. Nghĩ kỹ kế tiếp phải nên làm như thế nào. Mà không phải thở dài thở ngắn. Than thở, thương xuân bi thu là kẻ nhu nhược hành vi. Bất luận gặp phải thế nào tình huống, ta đều không thể từ bỏ, lùi bước, đều muốn phấn đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Nghe được Lý Đường trong lòng nói, Adam liền biết, Lý Đường trước đã từng các loại yếu thế hành vi, cũng không phải thật sự là từ bỏ Xuyên Kha ngôi vua quyền thừa kế, mà là ở giả làm heo ăn thịt hổ. Bất quá, chuyện như vậy, hiện tại lại đi tính toán. Đã không có ý nghĩa gì rồi. Mà theo Lý Đường, tình kiếp loại này cách ứng người siêu năng lực. Đối với bị trói định giả tới nói. Khuyết điểm so với trời lớn. Ưu điểm cũng là tồn tại. Tu luyện hiệu suất tăng gấp đôi. còn có thể cung cấp không giống dòng suy nghĩ. Linh cảm bổ sung, nếu như trói chặt hai người, có thể thành tâm phối hợp, phụ trợ lẫn nhau, đồng thời nỗ lực tu luyện. Tình kiếp xác thực là có thể phát huy ra cá nhân thiên phú nhân với 200% hiệu quả. Tuy rằng này rất không khoa học, nhưng siêu năng lực xưa nay sẽ không có phù hợp logic quá. Lý Đường thông qua tình kiếp bí ẩn liên hệ chú ý tới Kim Ear ở cùng chung thiên phú của chính mình cùng năng lực sau. Cũng không có miệng ăn núi lở, làm một cái thuần túy sâu gạo. Người phụ nữ kia đã bắt đầu thử nghiệm hòa vào xuyên kha siêu phàm hệ thống. Thử nghiệm tiến hành tu luyện rồi. Tuy rằng rất chậm, hơn nữa có chút trúc trắc, nhưng nàng xác thực đang ở tiến bộ. Như vậy xem ra, coi như không có máy móc phụ trợ, không tốn thời gian dài, hắn Lý Đường cũng có thể trở lại chân không cấp. Hơn nữa, căn cơ càng thêm vững chắc, gốc gác càng thêm thâm hậu, sức chiến đấu sẽ vượt qua chính mình đỉnh phong thời kỳ. Sở dĩ, Kim Ear người phụ nữ kia, tuy rằng rất khiến người chán ghét, nhưng trên người cũng xác thực là tồn tại một chút điểm nhấp nháy. Trong đầu hiện ra Kim Ear thiến ảnh, Lý Đường trên mặt hiện ra ăn hư đồ ăn biểu tình. Theo bản năng mà bật thốt lên, vẫn cảm thấy buồn nôn a. Dù cho tình kiếp có ngàn vạn cái ưu điểm, chỉ là một cái kia đồng sinh cộng tử khuyết điểm, cũng đủ để cho nó trở thành Lý Đường trong lòng trong hoàn vũ buồn nôn nhất siêu phàm năng lực rồi. Bị đầu độc mãi mãi bóp méo tư duy hình thức Adam. Bởi vì yêu, lên Kim Ear, yêu ai yêu cả đường đi. Liên quan đối với địa cầu cảm quan, đều phát sinh vi diệu tranh trách, điều kiện phát động thức tinh thần bom, chỉ là song trọng bảo hiểm thôi. Coi như không có vật kia, hắn cũng sẽ không dễ dàng đối với địa cầu ném đá giấu tay. Adam miễn cưỡng nở nụ cười, biểu tình cứng ngắc nói, không quản ngươi nghĩ như thế nào, ta chung quy là phải nghĩ biện pháp giải trừ ngươi cùng Ear ở giữa tình kiếp trói chặt. Lý Đường như là thấy cái gì dơ bẩn đồ vật một dạng, trên dưới đánh giá hắn một phen. Ta kia thật đúng là rất cảm tạ ngươi rồi. Cầu cũng không được. Không, giải trừ tình kiếp là đối với ta mà nói chuyện quan trọng nhất. Nghe nói như thế, Adam biểu tình cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Khẽ vuốt cằm nói, được, ta rõ ràng ý của ngươi rồi. Bởi vì tình kiếp trói chặt, ngươi vô pháp trở lại xuyên kha văn minh. Xuyên thất đã chạy ra địa cầu. Phòng trừng chính đang nghĩ biện pháp trở về xuyên kha tinh hệ. Nói tới chỗ này, Adam khoát tay. Chu vi tự nhiên hình thành âm thanh che đậy vực tràng, để cho hai người đối thoại vô pháp bị người ngoài nghe được. Xuyên thất không biết ta chịu đến khống chế, lại biết ngươi đã bị tình kiếp trói chặt rồi. Hơn nữa ngươi tự tay hủy diệt rồi thất muội linh hồn, phụ thân không thể cho phép một cái sinh tử không khỏi chính mình khống chế hoàng tử kế thừa ngôi vua, sở dĩ, kỳ thực, ngươi đã bị knock out rồi. Lý Đường cắn chặt hàm răng, đỡ lấy lời mảnh vụn. Tiếp đó, ta sẽ đem thuộc về hạm đội của ta, quyền hạn đều rời đi cho ngươi. Chiến thắng ta cùng thất muội, ngươi mang theo thế thắng, trở về xuyên kha văn minh. Sẽ trở thành hung hăng nhất đoạt đích ứng cử viên. Chúng ta vị kia phụ thân đại nhân đã tính toán quá nhị đệ cùng ta phá đổ hai cái người thừa kế. Sự bất quá ba. Tiếp đó, hắn không chỉ có sẽ không chèn ép ngươi, thậm chí còn sẽ ủy quyền khiến ngươi quản lý một ít xuyên kha tinh hệ hạt nhân tinh cầu, làm bộ ở bồi dưỡng ngươi. Đây chính là cơ hội của ngươi. Bất quá, nhất định phải nhớ kỹ, chờ ngươi khống chế càng nhiều quyền thế cùng cây khoa kỹ sau, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta giải trừ tình kiếp. Adam hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi nói, ta cũng nhất định sẽ làm. Liền như vậy, xuyên kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam thống nhất chiến tuyến. Hai người đều không có ý thức đến mục tiêu của bọn họ, trong lúc vô tình thay đổi thành giải trừ tình kiếp trói chặt. Đầu độc tâm tình thao túng, đã lặng yên không một tiếng động, đem cuộc đời của bọn họ mục tiêu cuối cùng khái niệm trộm đổi. Ở đầu độc, Hữu Văn cùng tâm tình thao túng Tam Trọng gia trì dưới. Trấn quốc cấp tình kiếp tác dụng, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy, ngươi lưu thủ địa cầu, thay ta bảo vệ tốt ear. Adam tổng kết Trần Từ nói, ta sẽ trở về xuyên kha tinh hệ, mau chóng cướp lấy đến đầy đủ quyền thế, thu được giải trừ tình kiếp kỹ thuật. Trước đó, ta đến tìm tới tiên tri, hướng hắn báo cáo tình huống. Bọn họ hiện tại, bất luận là làm bất cứ chuyện gì, đều phải trưng cầu Mã Nhiên đồng ý. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.